Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Chân Què Thiên Tài vs Bá Đạo Giáo Thảo. 25, Phong Lạc Viêm giống như biển lớn bàn thâm thúy con ngươi thâm trầm xem kỹ. Sắc bén ánh mắt xem nhân thực sự loại làm cho người ta tưởng lùi bước cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng có điểm bồn chồn. Hắn, kết quả là muốn làm cái gì a? Khởi Liêu, kỳ thực Phong Lạc Viêm ý tứ phi thường đơn giản. Hôm nay ngươi không thoải mái. Nói phản phệ, là chuyện gì xảy ra? Lộp bộp, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng bỗng nhiên liền có gì đó không đúng. Có chút kích động, trên mặt đồ ăn giống như đều không có gì thèm ăn. Nàng buông chiếc đũa, cúi đầu, nhỏ giọng hừ hừ giải thích. Cái kia, làm ta nghĩ muốn ủng có một chút không thuộc loại của ta năng lực. Nếm thử dùng là thời điểm, sẽ cùng đầu đất hệ thống làm trao đổi. Sau đó liền sẽ xuất hiện cái loại này không gì làm không được cảm giác. Duy nhất không tốt chính là, dùng hoàn về sau hội phản phệ, nguyên lai là như vậy. Phong Lạc Viêm trong lòng khả xem như minh bạch, nhưng là, cũng không thoải mái a. Sống sót số trời loại này này nọ rõ ràng chính là nhận thức nghiêm cẩn thực kiếm. Cầm đổi này, cho nên vì sao không thuận theo dựa vào hắn. Thừa nhận loại này cực khổ chuyện, vì sao không nghĩ tới hắn có thể giúp vội. Đây là Phong Lạc Viêm hiện tại trong đầu đang suy nghĩ chuyện. Hắn cũng không có tưởng cưỡng chế Mộ Ngôn Ngôn làm chút gì đó. Chỉ là hai người hiện tại quan hệ, hắn chịu không nổi nàng đưa hắn không đếm xỉa đến. Phong Lạc Viêm mặc mâu bình tĩnh xem nàng, đáy mắt ý tứ hàm xúc không rõ, lại âm u làm cho người ta tâm tác. Mộ Ngôn Ngôn cảm giác được của hắn không vui, cũng đã nhận ra trên người hắn kia sợi âm lãnh khí chất sắp đem nàng cả người đều làm sụp đổ. Nhưng là hiện tại ứng nên làm cái gì bây giờ? Nàng, không nghĩ tới a. Chọc giận một người nam nhân hẳn là thế nào dỗ. Ở tuyến chờ, hào sốt ruột, Mộ Ngôn Ngôn không yên cả trái tim liền như vậy treo. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi, là thật sợ hãi bộ dáng. Này, cũng không phải hắn muốn đạt tới hiệu quả. Phong Lạc Viêm tâm tư căng thẳng, nghẹn một hơi, trong lòng chung thầm than. Quên đi, ăn cơm ăn đi. Giờ phút này còn có thể ăn cái gì cơm, ai cũng là đang đùa, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn bây giờ, quả thật cũng không dám cùng bình thường giống nhau, đối với Phong Lạc Viêm liền đùa, hiện tại nàng, có chút sợ hãi, cho nên lay chiếc đũa thường thường bao thượng một ngụm, thật sự không có gì thèm ăn, vốn hẳn là hảo hảo một bữa cơm biến thành như bây giờ. Nói đến cùng, Phong Lạc Viêm xem Mộ Ngôn Ngôn này bộ dáng. Chính hắn đáy lòng cũng là có áy náy. Vì sao, sẽ không trước đem những lời này nói ra đâu. Như bây giờ, hết thảy đều nhiều hơn sao xấu hổ. Chỉ là rất nhiều sự tình, ai cũng đoán trước không đến phát triển. Có năng lực trách ai được. Cơm nước xong sau, Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở ghế tựa ngoạn di động. Nàng không có phương tiện, tự nhiên là Phong Lạc Viêm ôm nàng lên giường. Hắn đi tới ôm thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn đem hai tay vòng trụ của hắn cổ, môi nhu giật mình, cuối cùng vẫn là mềm yếu ra tiếng. Ngươi giận ta thôi, trong veo nhuyễn nhu thanh âm liền ở bên tai mình vang lên. Thở ra thiếu nữ hương khí nhắm thẳng hắn ngực lý chui. Phong Lạc Viêm nhất thời kinh ngạc, bước chân nhưng lại ngừng cúi xuống đến. Hắn ánh mắt, cũng không dám nhìn hướng nàng, mà Mộ Ngôn Ngôn cũng không dám cứ như vậy thả lỏng lấy lòng. Như vậy quan hệ hảo xấu hổ a, nếu rằng co đi xuống lời nói, ta sai lầm rồi, về sau sẽ không còn như vậy làm được không được. Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này nha. Nếu ta không làm như vậy lời nói, lúc đó ta liền cũng bị khi dễ, tuy rằng nói ngươi có thể, nhưng là... Ngươi cũng không ở nha, dùng như vậy ngữ khi nói ra loại lời nói này. Giảng thực, Mộ Ngôn Ngôn bản thân đều có chút nói không nên lời ghê tởm. Hết chương.